Tu chân giả tại dị thế. Chương 1100. Ta muốn giáo huấn tên ma đạo tặc tử này. Gocchuyenaudio.com. Mọi người cùng nhau đối phó với xích ma hung mãng, sau đó dựa vào bổn sự mà lấy hóa linh thảo được không? Triệu Vô Điền nói với La Thanh Sơn, tựa hồ như xích ma và hung mãng ai cũng không nắm chắc. Được, chúng ta trước hết đối phó với xích ma hung mãng. Cùng nhau đối phó, La Thanh Sơn cười dài một tiếng sau đó ngự kiếm tấn công về phía xích ma hung mãng kia. Ma đạo mọi người cũng dựa thế mà bay lên trời, mười mấy đạo thân ảnh xoẹt một tiếng đã bắn về phía xích ma hung mãng, kiếm quang nổi lên vây công. Trong tiên đạo La Thanh Sơn chính là người có thực lực cao nhất, động tác cũng nhanh chóng nhất, hắn đang có vẻ tấn công xích ma hung mang thì bỗng nhiên chuyển hướng vọt về phía hỏa linh thảo chuẩn bị ngắt lấy, một nồng đậm ma khí lại xuất hiện, làm La Thanh Sơn phải né tránh. La Thanh Sơn, người thật đê tiện, muốn thừa cơ đoạt bảo sao? Triệu Vô Điền lớn tiếng nói, sau đó trường kiếm xé rách không gian đánh tới. Mà lúc này xích ma hung mãng lại phun lửa ra, như muốn ngăn cản những người này đoạt hỏa linh thảo vậy. Ngọn lửa ngập trời, thực lực này so với Triệu Vô Điền và La Thanh Sơn thì mạnh hơn không ít. Điều này khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc, thực lực của xích ma hung mãng tuyệt đối có thể đối phó với La Thiên Đại Ma, nhưng vẫn chưa thể hóa thành hình người. Nhiệt xúc đỡ chiêu này của ta. Một thanh âm hét lớn, xích ma hung mãng đang há miệng nuốt chừng hỏa linh thảo thì một kiếm quang cuồng bạo bổ về phía hắn. Ở giữa không trung, xích ma hung mãng lộ ra hai mắt đầy yêu dị, cái đuôi đỏ vung về phía kiếm quang của La Thanh Sơn. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang đã loạn xạ, một người một mãng đều bị đẩy lui. Lực phòng ngự của xích ma hung mãng này đúng là không tệ. Nhạc Thành ở phía xa xa thầm nghĩ, hỏa linh thảo này là của ta. Thân ảnh của Triệu Vô Điền cuối cùng cũng tiếp cận hỏa linh thảo. Xoẹt xoẹt, một luồng lửa cháy lại bắn tới, phun lên trên người của Triệu Vô Điền. Ha ha, ta lấy được rồi. Nhưng vào lúc này, La Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị sớm, Triệu Vô Điền bị xích ma hung mãng ngăn cản, thân ảnh của hắn liền như điện nháy mắt đánh về phía hỏa linh thảo. Một La Thiên Thượng Tiên nho nhỏ mà thôi, chết đi. Đúng vào lúc này, Lang Lễ đã đánh tới trước ngực của Triệu Vô Điền. Xoẹt, nguồn chuyển phun, Lang Lễ dùng lợi chảo bắn về phía Triệu Vô Điền, tay trái thì thanh mang lóe lên, thu hỏa linh thảo vào hào quang. Một luồng xương khói nhanh chóng chạy về phía xa xa, hóa ra nguyên thần của Triệu Vô Điền đã chạy đi. Chết tiệt, không được chạy, Lang Lễ nhìn thấy Triệu Vô Điền chạy trốn thì đuổi theo. Tuy nhiên lúc này trường kiếm của Diễm Ma đã bắn ra chặn trước Triệu Vô Điền. A, nguyên thần của Triệu Vô Điền kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó đã hóa thành một mảng xương khói. Mọi người nghe đây, ai còn ở lại thì sẽ bị giết hết. Lang Lễ nhìn những tán tu bên cạnh mà cất tiếng nói. Mọi người nhìn nhau, không biết nên đi hay ở lại, hóa linh thảo này nghìn năm mới lấy được, ai trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu. Các ngươi là ai, hóa linh thảo này chúng ta đã chờ nửa tháng, các ngươi hiện tại rời đi thì không tốt lắm đâu. La Thanh Sơn do dự một chút rồi nói. Muốn chết, Diễm Ma ghét nhất là tiên đạo nhân, lời nói vừa dứt đã dùng pháp quyết ngưng tụ mà đánh ra, kiếm nhọn hóa thành hào quang bao vây La Thanh Sơn. Ầm ầm, một thanh âm, gocchuyenaudio.com, nổ mạnh vang lên, không gian gợn sóng, mê vụ tùng lâm bị đánh bay cả mây mù. La Thanh Sơn bị đánh bay vài trăm thước, sắc mặt trở nên tái nhợt nhưng lại đứng lên được, ngược lại Diễm Ma cũng bị đẩy lui mấy chục thước, nàng kinh ngạc vô cùng. Xem ra trên người ngươi đúng là có bảo vật, vừa vặn ta muốn có nó. Diễm Ma tươi cười nói, mọi người cùng nhau công kích, nghe thấy lời nói của Diễm Ma, sắc mặt của La Thanh Sơn đại biến, thân hình hơi lui về phía sau, sau đó nói với một tán tu. Xoẹt xoẹt, lúc này một số tiên đạo tán tu cũng biến sắc, nhất thời bọn họ đều biến mất ở xa xa, ai cũng nhìn ra La Thanh Sơn không phải là đối thủ của Diễm Ma. Ta liều mạng với ngươi, La Thanh Sơn tức giận hét lớn. Trong tay của hắn lúc này đã xuất hiện một pháp bảo hồ lô này hơn trăm thước, một mảng lửa nóng bỏng phun trào ra, bắn về phía Diễm Ma. Ở phía xa xa, Nhạc Thành nhìn thấy hồ lô trong tay của La Thanh Sơn thì kinh ngạc, bảo vật này xem ra đúng là bất phàm. Diễm Ma lui thân hình xuống, pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt ma khí ngập trời, hỏa diễm cũng bị áp chế. Thiên La Ma Võng, tại sao lại là Thiên La Ma Võng? La Thanh Sơn đại biến sắc mặt, lúc này xem ra hắn đã nhận ra Diễm Ma. Ngủ bảo hồ lô của ngươi đúng là không tệ, chỉ là ngươi vẫn chưa phát huy hết uy lực của nó. Thanh âm của Diễm Ma vang vào trong tai của La Thanh Sơn. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Diễm Ma. Sắc mặt của La Thanh Sơn đại biến, lúc này hắn đã biết thân phận của nữ nhân tuyệt mỹ trước mặt. A, một thanh âm thảm thiết vang lên, La Thanh Sơn đã chết dưới Thiên La Ma Võng. Thu, Diễm Ma nở ra một nụ cười mà thu hồi Thiên La Ma Võng, Ngũ Bảo Hồ Lô cũng tới tay của nàng. Lúc này, Xích Ma hung mãng thấy thế thì thân hình lập tức chạy trốn. Làng lễ, đừng cho nó chạy thoát, thú ma ở bên cạnh la lớn. Xoẹt, Xích Ma còn chưa chạy trốn được thì làng lễ đã tiến tới, nắm lấy đuôi của nó, rồi hung hăng nện xuống đất. Ầm ầm, một thanh âm nổ mạnh vang lên, Xích Ma hung mãng tới hơn 1000 thước, trên mặt đất có không ít đại thụ bị đổ vỡ. A, Xích Ma hung mãng tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn lang lễ, há miệng phun ra một hồng mang. Khống chế nó đi, đối với hồng mang này, lang lễ cũng không dám trực tiếp chống đỡ mà lập tức lui về phía sau. Lang lễ cảm ơn ngươi, nhìn thấy lang lễ đã chế phục được Xích Ma hung mãng, thú ma cảm kích không thôi, thân hình của hắn xuất hiện ở bên cạnh Xích Ma hung mãng, hắc mang nhốt vào trong đầu của nó. Sau nửa canh giờ thú ma đã hoàn toàn khống chế được Xích Ma hung mãng. Chủ nhân, Ngũ Bảo Hồ Lô này có thể để thuộc hạ sử dụng không? Diễm Ma nói với Nhạc Thành, đây là do ngươi lấy được thì cứ sử dụng, pháp bảo này ta dùng cũng không quen. Nhạc Thành nói, đa tạ chủ nhân, đây là nhẫn chữ vật của La Thanh Sơn. Diễm Ma cao hứng không thôi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước xem ra động tĩnh này sẽ dẫn tới không ít người. Nhạc Thành cất tiếng nói, nửa thang sau, ở Mê Vụ Tùng Lâm mọi người đã gặp qua không ít người nhưng cực sắc đạo nhân thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Tỷ thư, người thấy mệt thì mau trở về đi, nói không chừng cực sắc đạo nhân lúc này đã rời khỏi đây xa rồi. Thôi, chúng ta trở về, cực sắc đạo nhân chết tiệt, ta tìm thấy hắn phải băm thây hắn ra làm vạn đoạn. Lúc này Nhạc Thành thấy từ trong một tán cây truyền ra một thanh âm đàm thoại. Là ai ra? gocchuyenaudio.com. Đi, đám người Nhạc Thành đang muốn che giấu tung tích thì đột nhiên một tiếng hét lớn truyền tới, Nhạc Thành cũng không sợ mà từ từ đi ra. Chỉ thấy phía trước có 6 đạo thân ảnh đang ở đó, xem khí tức thì đều là người của tiên đạo. Ma đạo tặc tử, ngươi nhìn gì vậy, bổn tiểu thư ta hôm nay tâm tình không tốt, trước hết lấy đôi mắt gian tà của ngươi đã. Thiên tiên nữ tử này nhìn thấy Nhạc Thành thì giận dữ, pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt một thanh mang đã công kích về phía hắn. Hừ, nha đầu ngươi thật lớn mật, cách chương.